Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 520, chương 520, thần bí thần tượng hang. Lý Minh thu hồi địa đồ, mang theo một đám kích động các đội hữu, dọc theo dòng suối nhỏ một đường hướng lên. Thánh nữ một mực yên lặng theo đám người này sau lưng. Đôi mắt đẹp hiếu kỳ tại mảnh này mỹ lệ dã ngoại trong thế giới khắp nơi tra xét. Nàng một mực là thánh điện thánh nữ, từ khi liền không hề rời đi qua thánh điện, một mực an tĩnh tu hành, thẳng đến nàng tiếp nhận thánh điện nhiệm vụ, gánh vác trông giữ ma đế cùng ma thần nhóm trách nhiệm về sau. Nàng liền lần nữa ở tại cô độc thần điện bên trong. Chưa từng có hướng hôm nay dạng này có thể bốn phía tự do du ngoạn. Nhưng là một mực độc từ tu hành tạo thành hẻo lánh tính cách, để cho nàng cùng bọn này các người chơi rất khó giao lưu. Các người chơi muốn nói chuyện cùng nàng, nàng luôn luôn yên lặng không cho đáp lại. Dần dần, cũng liền không có người lại tìm nàng nói chuyện. Nhìn lấy đám người này hưng phấn một đường nói chuyện, tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không ngừng. Thánh nữ cảm thấy có chút kinh ngạc, dọc theo dòng suối nhỏ bên bờ, không ngừng hướng về phía trước lên đường. Đội ngũ cũng chậm chậm tiến vào một đầu giữa hai ngọn núi cự trong đại hạp cốc. Dòng suối nhỏ tại trong hạp cốc ở giữa uốn lượn chảy xuôi. Hai bên là thật cao vách núi treo leo, dần dần hiện ra vô số quái vật bóng người. Nơi này cũng phân bố số lượng rất nhiều quái vật đổi mới khu, mà lại đại bộ phận đều là 35 cấp 39 quái vật. Bởi vì nơi này vẫn chỉ là Vân Yên Sơn địa bàn, cho nên cũng không có vượt qua cấp 40 quái vật xuất hiện. Đối diện với mấy cái này hạ cấp quái vật, các người chơi ngay cả chiến đấu tâm tư đều không có, chỉ là không ngừng hướng về phía trước lên đường, chậm rãi chờ bọn hắn tiến vào hạp cốc chỗ sâu. Theo lấy địa đồ tấm màn đen bị không ngừng quét ra, bọn họ cũng đã tới gần hạp cốc lớn nhất cuối cùng. Hai tòa sơn mạch chỗ giao giới, ào ào ào tiếng nước chảy từ phía trước không ngừng vang lên. Khe suối biến đến càng phát ra lao nhanh, giống như có lẽ đã sắp đến khe suối ngọn nguồn. Theo Lý Minh cùng các đội hữu tiếp tục tiến lên, ầm ầm như sấm rền thanh âm từ đằng xa trong địa đồ không ngừng truyền đến. Phía trước có thác nước đây. Tịch Mịch như yên đôi mắt đẹp sáng lên, nghe được, thác nước quy mô còn giống như không nhỏ. Kinh Lan gật đầu nói, lúc này thời điểm mọi người đã nhìn đến hạp cốc phía trước xuất hiện một cái phía bên trái chếch chỗ rẽ. Tiếng thác nước âm cũng là theo chỗ rẽ bên ngoài một phương hướng khác vang lên. Mọi người nhanh chóng theo dòng suối nhỏ đi vào chỗ góc cua. Trước mắt nhất thời một mảnh xương trắng dày đặc. Toàn bộ là từng mảnh trắng xóa thế giới. 10 mét bên ngoài đã nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Xương trắng mờ mịt, nơi này phảng phất là một mảnh tiên cảnh. Mà lại trong sương mù mơ hồ còn có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp khí lưu, không ngừng theo trong hạp cốc đập vào mặt thổi tới. Âm âm, như sấm rền tiếng vang liên tiếp không ngừng. Có vẻ như hạp cốc chỗ sâu quả nhiên có một cái đại hình thác nước xuất hiện. Hoa, tại sao có thể như vậy? Averin Levin duyên dáng gọi to nói. Thật mỹ lệ hạp cốc, không biết thác nước là cái dạng gì. Kinh Thành hưng phấn nói ra, còn giống như có suối nước nóng đây. Kinh Lan nói bổ sung, mọi người cẩn thận a. Tuy nhiên đây chỉ là cấp 30 địa đồ, nhưng vạn nhất đụng tới một cái boss thì phiền phức. Phạm Hoa nhắc nhở, Hoa Thử nói đúng, các ngươi hai cái đạo tặc ẩn thân vào xem, xác định không có gặp nguy hiểm lại nói cho chúng ta biết. Lý Minh trầm ngâm nói, minh bạch. Phạm Hoa cùng người hiền bị heo lấn lập tức đi hướng xương trắng băng nhảy trong hạp cốc, rất nhanh biến mất tại mênh mông trong sương mù. Mọi người chờ đợi tại miệng hẻm núi, tùy tiện chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Mảnh này hạp cốc linh khí dư giả, hoàng thành bên ngoài tại sao có thể có loại địa phương này? Đột nhiên, thánh nữ Thanh Thúy thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy thánh nữ nghi hoặc đứng sau lưng bọn họ, vươn tay khuấy động lấy thổi qua xương trắng. Trên mặt ngọc một trận thần sắc kinh ngạc, mà những xương trắng này cũng rất kỳ quái. Vậy mà không ngừng tại thánh nữ bên người hội tụ, rất nhanh liền tại nàng uyển chuyển bóng người bốn phía, hình thành một tầng nhấp nhô lồng ánh sáng màu trắng. Mà hắn vũ khí nhiều nhất xông ra hạp cốc mấy mét bên ngoài liền lập tức biến mất, tựa hồ bị bốc hơi trong không khí. Thánh nữ các hạ, ngài nói mảnh này trong hạp cốc có cái gì kỳ lạ địa phương sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta có thể cảm nhận được mảnh này trong hạp cốc đặc thù linh khí, tựa như ta tại thánh điện thần dựng trì cảm giác một dạng. Nơi này linh khí vô cùng thuần hậu, đã là dã ngoại cực kỳ khó được thấy một lần tiên cảnh khu vực, là chúng ta tu hành tốt nhất sân bãi. Thánh nữ gật đầu nói, không thể nào, còn có tốt như vậy địa phương. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra, dạng này địa phương đối nhân loại các ngươi vô dụng, chỉ đối với chúng ta thần tộc cùng ma tộc vô cùng quý giá. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là một chỗ thượng cổ thần tích. Thánh nữ nói ra, thượng cổ thần tích, tất cả đồng đội toàn bộ sửng sốt. Chỉ có Lý Minh mới hiểu được thánh nữ ý tứ. Cái gọi là thượng cổ thần tích, thì cùng ma quật khái niệm không sai biệt lắm một dạng. Chỉ bất quá thượng cổ thần tích đối thiên mệnh trận doanh người chơi là hữu hảo một phương, mà ma quật thì là bị ma hồn chiếm cứ, tràn đầy nguy hiểm ngược lại thiết lập mà thôi. Bất luận là thần tích vẫn là ma quật, đều là thượng cổ thần giới sụp đổ về sau lưu lại kỳ tích. Chỉ là chiếm cứ nó chủ nhân không giống nhau mà thôi. Bị thần hồn chiếm cứ liền có thể gọi là thần tích. Bị ma hồn chiếm cứ thì biến thành ma quật. Chẳng lẽ mảnh này trong hạp cốc bí ẩn khu vực lại là một cái thượng cổ thần tích? Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Ta biết đây là địa phương nào? Thánh nữ suy tư một lát, bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngài mau nói, nơi này là địa phương nào? Kinh Lan vội vàng hỏi. Thánh nữ mời nói đi, dù sao chúng ta cũng muốn đi vào. Lý Minh cười hỏi, ta từ nhỏ thông thánh điện sách cổ, nghe nói tại hoàng thành bên ngoài ẩn giấu đi một tòa thần tượng sơn, nghe nói là thượng cổ thần giới tượng thần ở chi địa. Theo thần giới sụp đổ, tòa này thần tượng sơn cũng thất lạc ở linh giới bên trong. Chỉ là ai cũng không biết thần tượng sơn vị trí mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này. Thánh nữ sợ hãi thán phục nói. Thần tượng sơn, mọi người cùng nhau trừng to mắt. Tam đại gia tộc vốn là công tượng thế gia, bọn họ ba nhà thủ hộ cái này bí ẩn bảo tàng, thế mà gọi là thần tượng sơn, xem ra có mấy phần đạo lý. Lý Minh suy tư nói ra. Minh ca, trong sơn cốc có boss, các ngươi cẩn thận. Phạm Hoa thanh âm bỗng nhiên tại trên kênh party vang lên, lộ ra vô cùng kinh khủng. Tình huống như thế nào? Đến cùng phát sinh cái gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Không biết tình huống, dù sao chúng ta hai cái bị công kích. Có một cái ẩn hình đồ vật giống như đuổi theo hạp cốc bên ngoài phóng đi. Chúng ta ngay tại truy nó đi ra đây. Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Tất cả đồng đội đều nghe được rất là kỳ lạ. Căn bản không rõ ràng Phạm Hoa chỗ đó phát sinh cái gì. Các người tranh thủ thời gian tản ra. Cái kia ra hỏa là ẩn hình, chúng ta nhìn không thấy nó. Người hiền bị heo lấn cũng kinh khủng nhắc nhở. Không tốt, mọi người mau chóng rời đi hạp cốc. Biết rõ ràng tình huống lại nói. Lý Minh nghe được hai cái đội bạn đều khẩn trương như vậy, liền biết sự tình không tầm thường. Bất kể như thế nào cũng đã an toàn làm chủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, còn không có tìm hiểu được tình huống, các đội hữu chỉ có thể ào ào lùi lại. TT, đột nhiên, trong sơn cốc cuồn cuộn trong sương mù khói trắng, tựa hồ vang lên một cái kỳ lạ tê minh thanh. Ngay sau đó sương trắng tứ tán, một trận gió mát hướng về ngoài sơn cốc dâng trào mà đến. Không tốt, chiến thần vô song vẫn đứng tại Lý Minh bên người, nghe lấy tình huống không thích hợp. Cảm giác đạo này dòng nước ấm lại là hướng về lão bản phóng đi. Hắn liền một cái bước xa tật xông lên trước, hai tay huy động dài đến 1m50 trở lên trọng kiếm, hung hăng hướng về miệng sơn cốc giữa không trung chặt chém mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?